Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nói, không được, thở dài, như ẩn như hiện, ngày này, sinh nhật vui sướng, cảm ơn, thật là đẹp mắt, hết chương.